Võng Du Đại Tướng Sư, chương 415, âm binh mượn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chỉ có điều tạm thời ta còn không có tìm được cơ hội thích hợp. Một khi thời cơ thành thục, ta chắc chắn gọi hắn ở cái trò chơi này ở trong thân bại danh liệt. Hoa Mãn Lâu lời nói tuyệt đối không phải qua loa, mà là sự thực. Lần trước ở khoái hoạt đảo trên nhằm vào Tả Dương đánh lén hành động, chính là hắn tự mình trao quyền. Nguyên nhân thực cũng không phải là vì Tả Dương trên người mị ảnh kiếm pháp tàn quyền, mà là chịu đến một cái đối với hắn mà nói vô cùng người trọng yếu ủy thác. Đồng thời vẫn là một người phụ nữ. Chỉ tiếc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tả Dương đã mạnh đến trình độ đó. Cuối cùng hành động chỉ được lấy bao quát Thanos đại nhân ở bên trong 25 tên cao thủ hàng đầu chết trận cáo chung. Từ đó sau khi, Hoa Mãn Lâu tuy rằng vẫn luôn không có quên việc này, thế nhưng là cũng không thể không tạm thời đem gác lại lên, tìm kiếm thời cơ thích hợp lại tính toán sau. Chỉ vì hắn thiên hạ đệ nhị ngồi trên đệ nhất bảo tọa tương đương không dễ. Mặt sau còn có cùng với chênh lệch rất nhỏ Hoàng Triều cùng Cao Tơ. Stry mắt nhìn chằm chằm. Xếp hạng thứ 10 công đoàn cũng đều đang đợi có thể tiến thêm một bước cơ hội. Mà trải qua lần kia thất bại sau khi, hắn cũng đã ý thức được Tả Dương là một khối tương đương củ khoai nóng bỏng tay. Nếu là ở tình huống như vậy nâng công đoàn lực lượng mạnh mẽ nhằm vào Tả Dương lời nói, nhất định sẽ khiến công đoàn hiện nay phát triển hài lòng trạng thái chịu ảnh hưởng. Đây là chuyện rõ rành rành, bởi vì Tả Dương thực sự là cường có chút thái quá. Nếu như thiên hạ đệ nhị 25 tên cao thủ đỉnh cao nhất đều đối với hắn bó tay toàn tập lời nói, muốn nhằm vào hắn liền nhất định phải phó chư càng nhiều nhân lực. Tuyệt đối không thể lại che giấu tai mắt người. Ngoài ra, như vậy gióng trống khua chiêng hành động thì nhất định sẽ chịu đến các công hội lớn cùng với các người chơi quan tâm. Nếu như tất cả thuận lợi cái kia còn nói được, có thể phàm là đang hành động trong quá trình chịu đến nhất định điểm ngăn trở, liền sẽ lập tức bị các công hội lớn cùng với các người chơi vô hạn phóng to. Đối với thiên hạ đệ nhị sản sinh cực kỳ ảnh hưởng không tốt. Dù sao, một cái đứng hàng thứ nhất công đoàn nhằm vào một tên thế đơn lực bạc player này ở trong mắt mọi người thực sự không cách nào vẽ lên ngang bằng. Nếu là cái này công đoàn đem này player đánh chết làm tàn, cái này cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Không ai sẽ cảm thấy người có bao nhiêu nghiêu. Nhưng này player dù cho chỉ là cho cái này công đoàn tạo thành một chút xíu ngăn trở, cũng sẽ lập tức bị coi như là một cái công tích vĩ đại. Đạo lý này rất nhiều người đều hiểu. Lại như rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp bên trong viết như vậy. Một cái vô danh tiểu tốt muốn phải nhanh chóng thành danh, cấp tốc nhất phương thức chính là khiêu chiến một vị nổi tiếng lâu đời đại hiệp. Dù cho chỉ đá chúng đại hiệp một cước cũng sẽ danh tiếng vang xa. Mà tuyệt không có một vị nổi tiếng lâu đời đại hiệp gặp đồng ý tiếp thu một cái vô danh tiểu tốt khiêu chiến. Bởi vì thắng chuyện đương nhiên, thua liền thân bại danh liệt, làm người khác đá kê chân. Mà Hoa Mãn Lâu càng rõ ràng chính là, này vẫn là ở một cái trò chơi. Trong game player ngoại trừ bị chính thức phong hào, là không thể bị hắn trực tiếp làm đến biến mất. Nghiêm trọng nhất cũng chính là một hơi đem giết về ban đầu khởi điểm. Tân thủ thôn, để hắn chơi không xuống đi tự động lùi phục. Mà hiện tại Tả Dương đã đến level 37. Phải đem hắn giết về tân thủ thôn, liền cần chí ít giết tới 28 lần. Hoa Mãn Lâu tuy rằng tự xưng là lấy thiên hạ đệ nhị thế lực tuyệt đối có thể làm được điểm này, thế nhưng hắn nhưng không xác định làm như vậy rốt cuộc muốn tiêu hao bao nhiêu nhân lực vật lực, hay hoặc là cần tiêu hao thời gian bao lâu. Dù sao Tả Dương không phải là người chơi bình thường. Hiện tại thiên hạ đệ nhị còn không kéo dài được, cũng không thể háo. Bằng không liền đem đệ nhất công đoàn bảo tọa chắp tay tặng người. Hoa Mãn Lâu hội trưởng, Thực ta chết đến một lần cũng không có cái gì vội vàng. Chỉ là sợ việc này gặp đối với chúng ta công đoàn sản sinh ảnh hưởng không tốt. Tằng tiên sinh thấy Hoa Mãn Lâu có lo lắng, cũng không tính lập tức vì hắn báo mối thù này. Liền lộ ra một cái lý giải, nụ cười, lùi một bước để tiến hai bước đảo. Càng là kẻ này tồn tại, e sợ gặp đối với hội trưởng ngươi cá nhân sản sinh ảnh hưởng không tốt. Ồ, lời ấy nghĩa là sao? Hoa Mãn Lâu sững sờ, kỳ quái hỏi, ta sở trường đến cùng là cái gì? Hội trưởng nên rất rõ ràng, cũng là bởi vì này mới đưa ta mời đến làm quân sư chứ. Tằng tiên sinh cười cợt, đầu tiên là hỏi, tự nhiên biết, ngươi là một tên tướng thuật đại sư. Hơn nữa là một tên ở trong game cũng có thể xem tướng cho người. Cho công đoàn xem phong thủy thầy tướng. Hoa Mãn Lâu gật gật đầu. Nói rằng, hiện tại Tằng tiên sinh ở tướng thuật phương diện này, có thể so với Tả Dương có danh tiếng hơn nhiều. Càng là trò chơi cao chơi trong phạm vi. Này đều là hắn dốc lòng lẫn lộn kết quả. Đương nhiên là một tên ở nửa bước huyền giai một thẻ chính là hơn 10 năm thầy tướng. Bản thân hắn cũng đúng là có một ít chân tài thực học. Cũng không phải là người bình thường có thể so với. Đã như vậy, kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết. Nhận được Hoa Mãn Lâu hội trưởng để mắt ta. Ta cũng tự nhiên biết gì nói nấy. Tằng tiên sinh cười ngạo nghễ. Tiếp tục nói. Không dối gạt hội trưởng ngươi nói. Ta đến trước đã nhìn thiết khẩu trực đoạn tương. Hiện tại lại nhìn gương mặt ngươi. Đã được biết một vài thứ. Ta dám chắc chắn. Tự game open server đến nay. Chỉ cần có thiết khẩu trực đoạn tham dự sự tình. Hội trưởng ngươi cùng thiên hạ đệ nhị nguyên bản thiết lập sẵn kế hoạch liền đều gặp xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Dù cho đem hết toàn lực cũng không cách nào đạt đến mục tiêu dự định. Có đúng hay không? Những việc này thực rõ ràng. Nói là phí lời cũng không quá đáng. Dù sao chỉ cần Tả Dương tham dự hoạt động. Hắn tất cả đều cầm đệ nhất hoặc là thu được cuối cùng trung cực khen thưởng. Hoa Mãn Lâu cùng thiên hạ đệ nhị lại sao vừa lòng đẹp ý. Hơn nữa chỉ xông câu nói đầu tiên có thể nghe được người này là đang nói dóc. Hắn so với Tả Dương thầy tướng cảnh giới thấp dòng dã một cấp giữa. Dựa theo thầy tướng cảnh giới áp chế thiên đạo pháp tắc. Chỉ có Tả Dương có thể xem gương mặt hắn. Hắn làm sao có khả năng nhìn thấu Tả Dương tương. Này không phải là đang nói dóc sao. Chuyện này cũng không sai. Hoa Mãn Lâu cũng không biết những này. Nghe Tằng tiên sinh lời nói hắn cẩn thận hồi ức một hồi. Cuối cùng chỉ có thể lại gật đầu một cái. Lập tức theo Hoa Mãn Lâu dòng suy nghĩ theo bản năng hỏi tiếp. Tằng tiên sinh, ý của ngươi lẽ nào là những chuyện này đều cùng ta cùng thiết khẩu trực đoạn tương có quan hệ? Không sai, Tằng tiên sinh nghiêm túc nhìn hắn. Ngôn từ chuẩn xác đạo. Hoa Mãn Lâu hội trưởng tương thuộc về thuần chính nhất kim tương. Hai câu có thể khái quát vì là tú lệ vì là kim cốt lại thanh. Độ cao mũi phong lên quán thiên đình. Ngôn ngữ vang dội như phồng lên chung. Tất nhiên là trong triều có đại danh. Kim tương người quý nghĩa. Có mặc cho hiệp phong. Càng là xem Hoa Mãn Lâu như vậy thuần chính nhất kim tương càng là đáng quý. Thường ngày làm việc muốn so với người thường càng thêm cương nghị quả quyết. Tư duy nghiêm cẩn, tư tưởng thâm thúy, tầm nhìn nhạy bén. Bởi vậy không những ở trong game có thể ở cao như thế vị. Chính là đi tới chỗ khác cũng sẽ trở thành nhân thượng chi nhân. Tiền đồ không thể đo lường. Không có ai không thích nghe dễ nghe lời nói. Coi như là Hoa Mãn Lâu cũng không thể ngoại lệ. Càng là Tằng tiên sinh vẫn như thế nói năng hùng hồn. Có lý có chứng cứ lời nói. Trong khoảnh khắc liền làm hắn thoáng lâng lâng lên. Thậm chí chính hắn đều không có nhận ra được khóe miệng của mình đã hơi câu lên. Sau đó, hắn liền nghe đến Tằng tiên sinh chuyển đề tài. Nhíu mày nói, chỉ có điều, tuy nhiên làm sao? Hoa Mãn Lâu theo bản năng hỏi tới. Chỉ có điều ta lại phát hiện, cái kia thiết khẩu trực đoạn chính là thuần chính nhất hòa tương. Loại này tướng mạo đồng dạng hiếm thấy vô cùng, nhưng một mực khắc chế người này thuần chính nhất kim tương. Tằng tiên sinh thở dài, lắc đầu nói, ai, hai người nếu là không ở một chỗ, cũng không sao, nếu là cùng chỗ một chỗ, người tất cả cơ duyên liền bị hắn khắc chế gắt gao. Thậm chí vì hắn đoạt, nếu là một lần hai lần hay là còn không sao, nhưng thời gian lâu dài loại này khắc chế thì sẽ càng ngày càng tăng. Cuối cùng sẽ có một ngày hắn muốn công thành danh toại. Mà ngươi nhưng kẻ vô tích sự a, mà hết thảy này nhưng là vốn nên thuộc về ngươi. Thực đang đáng tiếc, thực sự như vậy. Hoa Mãn Lâu sắc mặt đã thay đổi. Như Hoa Mãn Lâu hội trưởng không tin được ta, tiện lợi ta không nói gì, việc này không đề cập tới cũng được. Tằng tiên sinh lại là dục cầm cố túng nói. Hắn lời nói từ bắt đầu đến hiện tại đều tràn ngập trên cầu vượt bọn bịp bợm giang hồ ngôn ngữ kỹ xảo. Mặc dù nói phá sau khi cảm giác thấy hơi dễ hiểu, nhưng lại hàng ngày có thật nhiều trình độ học vấn cao cao tố chất người nghe tiến vào. Vẫn tin là thật nói gì nghe nấy. Huống chi, dựa theo Tằng Quốc phiên truyền xuống băng giám bên trong phân loại, Hoa Mãn Lâu tương thực cũng không phải là cái gì kim tương, mà là mộc tương. Mộc tương người chú trọng tích lũy giỏi về hấp thụ, tác phong nghiêm cẩn cẩn thận, nhưng cũng đều có một cái uy hiếp. Vậy thì là ý chí không quá kiên định. Coi như là Hoa Mãn Lâu hỗn đến hiện tại bước đi này, đã thành người tinh bình thường nhân vật. Ở mức độ rất lớn có thể lẩn tránh cái này uy hiếp. Nhưng một số thời khắc cũng như cũ vẫn là sẽ phải chịu mấy lời ảnh hưởng. Mà hắn bây giờ nhìn Hoa Mãn Lâu vẻ mặt, liền biết hắn đã vào bẫy. Coi như không có toàn tin, chí ít cũng tin một nửa. Dù sao những chuyện này vốn là không chịu nổi người khác dẫn dắt. Ngẫm nghĩ, càng là loại này huyền diệu khó hiểu, hoàn toàn không có cách nào dùng khoa học để giải thích sự tình. Ta đương nhiên tin ngươi, bằng không lại sao chuyên xin ngươi trở về làm quân sư. Hoa Mãn Lâu liền vội vàng nói, chỉ có điều loại này tướng mạo mặt trên sự đã nhất định. Ta lại nên làm sao đi phòng ngừa chính mình cơ duyên bị thiết khẩu trực đoạn khắc chế cùng cướp đoạt đây. Quân sư có hay không có biện pháp gì? Kính xin công khai. Biện pháp tốt nhất chính là ngươi cùng thiên hạ đệ nhị đều tận lực phòng ngừa cùng tiếp xúc. Có điều cùng tồn tại một cái trò chơi ở trong. Này trò chơi tình cảnh nói nhỏ không nhỏ, nhưng không nên nói đại cũng đại không đi nơi nào. Phần lớn không sai hoạt động cùng sự kiện người người cũng có thể tham dự. Muốn tách ra hắn có chút không hiện thực. Trừ phi, nói tới chỗ này, Tằng tiên sinh cố ý dừng lại, có ý riêng nhìn Hoa Mãn Lâu. Hắn biết, xem Hoa Mãn Lâu người như vậy, có mấy lời cũng không cần nói quá rõ ràng, chỉ cần dẫn dắt đến, Hoa Mãn Lâu tự nhiên có thể nghĩ tới đến. Quả nhiên, trừ phi đem đuổi ra cái trò chơi này, Hoa Mãn Lâu ngay lập tức liền đem Tằng tiên sinh lời muốn nói ra. Nhưng lập tức hắn lại nhíu mày, có chút do dự đảo. Nhưng là quân sư, hiện tại thiên hạ đệ nhị vị trí thứ nhất cũng không vững chắc. Rất nhiều công đoàn cùng player đều nhìn chằm chằm chúng ta đây. Nếu là lúc này đem lượng lớn tinh lực đặt ở trên người này, chỉ sợ chính là ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi kết quả. Đúng rồi quân sư, theo ngươi đến, nếu là thêm vào bản lãnh của ngươi, ngươi cảm thấy cần bao nhiêu tài nguyên có thể hoàn thành chuyện này? Đến Hoa Mãn Lâu trình độ như thế này, tự nhiên biết vật tận dụng đạo lý. Hắn xin mời Tằng tiên sinh đến, tự nhiên không phải mời không. Như hội trưởng tin được ta, có thể trước tiên cho ta 500 tên cao thủ thử xem. Tằng tiên sinh vô cùng tự tin nói. 500 người liền được rồi. Hoa Mãn Lâu sững sờ. Lúc trước Di Hoa cung tao ngộ, môn phái ám sát, thời điểm tham gia hoạt động đâu chỉ 500 người. còn chưa là Như Thường bị Tả Dương cho giết trở lại. Có điều sau đó Hoa Mãn Lâu cũng phân tích quá lần kia hoạt động. Bên trong xác thực còn bao hàm địa hình, Di Hoa Cung đệ tử, nội gian phản bội chờ chút nhân tố. Thậm chí còn có khả năng tồn ở các người chơi suy đoán hệ thống dành cho bổ trợ. Nguyên bản Hoa Mãn Lâu xác thực còn ôm có chút lòng chờ mong vào vận may. Nhưng từ lúc khoái hoạt đảo sự tình phát sinh sau khi, hắn liền bắt đầu một lần nữa xem kỹ Tả Dương người này. Hắn hiện tại liền cảm thấy, 500 người muốn đem Tả Dương giết tới lùi phục, làm sao đều có chút không hiện thực, bằng không trước hắn phạm cái gì sầu, là 500 người cùng ta. Tằng tiên sinh cười cường điệu nói, chính xác như vậy, việc này vậy thì xin nhờ quân sư, thấy tằng tiên sinh như vậy tự tin, Hoa Mãn Lâu đương nhiên sẽ không bác hắn mặt mũi, cũng cảm thấy này 500 người đánh đổi đối với hắn mà nói xác thực cũng không lớn. Vạn nhất làm thành đây, liền liền gật đầu, nói rằng, ta cái này kêu là Thanos đại nhân từ tinh anh đoàn bên trong điều ra 500 tên cao thủ đến. Tất cả toàn nghe quân sư điều khiển. Có điều vì phòng ngừa xuất hiện cái gì bất ngờ, khiến thiên hạ đệ nhị danh dự chịu ảnh hưởng. Những người này đều sẽ không quải thiên hạ đệ nhị đánh dấu. Quân sư đối với này không có ý kiến gì chứ. Hội trưởng lo xa rồi. Hắn coi như là mạnh hơn. Cũng trước sau là một người, tổng phải bị nội lực, hồi khí chờ chút nhân tố ảnh hưởng. Nhiều như vậy người chính là đứng cho hắn giết. Hắn sợ là một hơi cũng giết không sạch sẽ. Tằng tiên sinh không tỏ rõ ý kiến đạo. Có điều nếu hội trưởng nói như vậy, vậy thì làm như vậy đi. Ta cũng không có ý kiến gì. Thiết khẩu trực đoạn, này trong game chỉ có ta một tên thầy tướng liền đầy đủ. Một mặt khác, Tả Dương cũng không biết hắn đang tính toán Tằng tiên sinh đồng thời. Tằng tiên sinh cũng đang suy nghĩ pháp nhi tính toán hắn. Chỉ bất quá hắn là thật sự quyết tâm, mà Tằng tiên sinh động tác này đối với hắn mà nói chỉ là trò đùa trẻ con thôi. Vì lẽ đó, cùng cựu nhân thương giao lưu sau khi xong, còn có một quãng thời gian rất dài không thể ló cao. Tả Dương liền đóng cột hảo hữu, dọc theo quan đạo lắc lư thong thả lại đi rồi một trận. Đợi được, suy yếu, trạng thái giờ sau khi, ở lại một chỗ gọi là, cổ chiến trường, thùng lũng soạt nổi lên một loại gọi là, vong hồn con rối, hình người dã quái. Theo giới thiệu, loại này dã quái nguyên bản chỉ là người bình thường. Đều nhân không cẩn thận xông vào cổ chiến trường bị lúc trước chết ở chỗ này tướng sĩ vong hồn khống chế. Đồng thời nắm giữ những người tướng sĩ vong hồn khi còn sống võ nghệ. Liền trở thành chiếm giữ nơi này xác sống. Sinh người tới chỗ này. Liền chỉ có hai kết quả. Hoặc là bị vong hồn khống chế. Hoặc là liền muốn bị những này xác sống giết chết. Mà muốn đi vào cổ chiến trường. Thì lại phải trải qua một cái âm u khe suối. Này điều khe suối thiết kế cũng rất có như vậy chút ý tứ. Tả Dương mới vừa lúc đến nơi này. Không chỉ có xa xa nhìn thấy một đội hư không trong suốt tướng sĩ vong hồn. Còn nghe được khiến người tê cả da đầu tiếng kêu kỳ quái cùng tiếng kêu thảm thiết. Cái trò chơi này nhà thiết kế hiển nhiên là từ dân gian truyền thuyết. Âm binh mượn đường. Bên trong được thiết kế linh cảm, hơn nữa nằm ở này độ cao mô phỏng toàn thức trò chơi. Chân tâm rất có cảm giác cách chương.